Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 1166, rời cứu binh. Long Vương Điện. Đây là Giang Châu vùng lân cận mới lên quật khởi một cổ siêu cấp thế lực cường đại. Có thể nói, toàn bộ Giang Nam hành tỉnh, Long Vương Điện cũng là một cổ không thể coi nhẹ tông môn thế lực. Môn hạ đệ tử có mấy chục ngàn người. Chỉ bằng mượn một điểm này, bọn họ ở toàn bộ Giang Nam đều có hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Bùi Hoành vốn là phụ trách Giang Châu phân hội, ở Giang Châu cũng là một nhân vật, mà Long Vương Điện trụ sở chính là có Giang Nam hành tỉnh thủ phủ, cũng chính là Trung Châu. Bùi Hoành từ trên núi xuống sau đó, không có bất kỳ ngừng nghỉ, chạy thẳng tới Trung Châu. Dẫu sao, người hắn tay tất cả đều bị vây ở trên núi, bị giam đâu. Nếu là không sớm một chút từ trụ sở chính rời cứu binh tới, vậy sau này làm sao còn lăn lộn? Mặt mũi này trên mặt cũng làm khó dễ à? Bùi hội trưởng, ngài làm sao đến trụ sở chính tới? Mới vừa tới chỗ, tổng bộ canh phòng nhân viên liền nhận ra Bùi Hoành. Tò mò hỏi, bây giờ còn chưa tới báo cáo công việc thời gian chứ? Ta tìm trưởng lão có việc gấp. Bùi Hoành trực tiếp nói. Trưởng lão ở đây không? Kia trưởng lão, người nọ lại hỏi nói. Tùy tiện kia trưởng lão đều được. Ta có khẩn cấp sự việc cần trưởng lão tới xử lý. Bùi Hoành sốt ruột nói. Vậy ngươi liền vào đi thôi. Ngũ trưởng lão và bát trưởng lão đều ở đây. Người nọ chỉ bên trong gian nhà. Trực tiếp nói. Phải không? Bùi Hoành một hồi nói cảm ơn. Vội vàng đi vào. Trong phòng khách. Vào giờ phút này đang có hai người uống trà. Rất là tự tại. Giang Châu phân hội hội trưởng Bùi Hoành gặp qua ngũ trưởng lão, bát trưởng lão. Bùi Hoành nhìn hai người, liền bận bịu thi lễ một cái. Nói, Bùi Hoành, người không lo ở Giang Châu kinh doanh phân hội, chạy trụ sở chính tới làm gì? Ngũ trưởng lão nhìn một cái Bùi Hoành, trực tiếp hỏi nói, hai vị trưởng lão, không phải ta chẳng muốn à? Bùi Hoành lập tức bắt đầu kêu khổ đứng lên, Giang Châu bên kia đột nhiên nhô ra một nhóm người. Cũng không biết là lai lịch gì. Cầm người ta tất cả đều giam ở trên núi. Ta chỉ có thể trở về rời cứu binh. Tìm các trưởng lão nhờ giúp đỡ à? Chuyện gì xảy ra? Ngũ trưởng lão và bát trưởng lão đều là một hồi không rõ ràng. Liền hỏi, Bùi Hoành liền đem trước sự tình phát sinh tất cả đều nói hết. Từ Trần Quang các người bị đuổi xuống núi, đến hắn mang Giang Châu phân hội đội ngũ lên núi, cuối cùng hắn một người thả ra, nơi có việc đầu đuôi gốc ngọn, không dám có bất kỳ giấu giếm. Như thế nói, người cũng không phải bọn họ đối thủ. Ngũ trưởng lão trầm tư một tí, hỏi, có thể biết bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu sao? Cái này, ta cũng không được rồi, dù sao ta giao thủ cái này. Thật giống như đã là thực lực kém nhất. Ngoài ra 5-6 cái người thực lực cũng so hắn hiếu thắng trên như vậy một chút. Bùi Hoành lần này không dám khinh thường, chỉ có thể cầm thực lực của người kia đi cao trên nói. Dẫu sao, chỉ có như vậy mới có thể đưa tới trụ sở chính trưởng lão chú ý. Cứ như vậy là có thể để cho các trưởng lão cũng chạy tới là hắn chủ trì công đạo. Như thế lợi hại. Ngũ trưởng lão và bát trưởng lão nhìn nhau một cái, có chút không quá tin tưởng. Theo lý thuyết không nên à? Bát trưởng lão trầm tư một tí, nói, Giang Nam hành tỉnh các thế lực lớn cũng tương đối rõ ràng, hẳn không có mạnh mẽ như vậy người đi, trừ phi là cách vách Thiên Vương Điện và Thiên Địa Minh đang giở trò tới xấu xa chúng ta Long Vương Điện đại cuộc. Rất có thể. Ngũ trưởng lão gật đầu một cái. Hai nhà này thực lực vẫn luôn vững vàng đè chúng ta một đầu. Nhưng những năm gần đây, chúng ta phát triển tương đối nhanh chóng. Thực lực đã đến rất gần bọn họ. Bọn họ muốn mượn cái này cơ hội để chèn ép chúng ta. Cũng không phải là không thể được. Hai trưởng lão vừa nói. Phía dưới Bùi Hoành nhưng rất gấp. Hai vị trưởng lão, ngài xem, cần muốn hồi báo cho phó điện chủ sao? Để cho mấy vị phó điện chủ ra tay một tí, có lẽ là có thể trực tiếp giải quyết. Bùi Hoành sốt ruột hỏi. sự việc càng kéo dài. Đối với chúng ta, Long Vương Điện danh tiếng ảnh hưởng vậy rất lớn à. Tin tức truyền ra ngoài, chúng ta Giang Châu phân hội danh tiếng coi như khó nghe. Ngũ trưởng lão và bát trưởng lão nhìn nhau một cái, nói, lại chuyện này cũng không cần kinh động phó điện chủ liền đi. Mấy vị phó điện chủ đều đang bế quan dưới sự xung kích một cảnh giới. Chúng ta tìm nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Hơn nữa hai người chúng ta, tổng cộng 4 vị trưởng lão ra tay, hẳn có thể giải quyết. Nghe nói như vậy, Bùi Hoành mơ hồ có chút chừng mực yên tâm. Dẫu sao, mấy người kia thực lực cũng rất cường hãn. Cái này phải không đánh lại, thua nữa, vậy sau này coi như hoàn toàn không có mặt mũi à? Làm sao, ngươi còn không yên tâm? Ngũ trưởng lão nhìn thấu Bùi Hoành trong mắt không yên tâm vẻ, lập tức nghiêm túc hỏi một câu. Không, không phải, Bùi Hoành vội vàng phủ nhận nói, có ngài 4 vị trưởng lão ra tay, khẳng định không thành vấn đề. Đến lúc đó giết đối phương tè ra quần, phải không? Ngũ trưởng lão và bát trưởng lão ngược lại là không có động tĩnh. Nói, chỉ cầu có thể đem đối phương đánh bại là đủ rồi. Vậy chúng ta lúc nào lên đường? Bùi Hoành sốt ruột hỏi. Cùng hai người chúng ta đi tìm nhị trưởng lão và tam trưởng lão đi. Ngũ trưởng lão nói xong, liền đứng lên, và bát trưởng lão cùng nhau, hướng Long Vương Điện nội bộ đi tới. Bùi Hoành ở bên ngoài chờ liền ước chừng nửa tiếng, mới nhìn thấy nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão cùng 4 người dắt tay nhau đi ra. 4 cái xuất khiếu hậu kỳ. Thấy cái trận này cho, Bùi Hoành trong lòng ngược lại là mơ hồ yên tâm không thiếu. Dẫu sao, 4 cái xuất khiếu hậu kỳ, ở toàn bộ Giang Nam hành tỉnh, có thể một lần điều động như thế nhiều đội ngũ, cũng chỉ có 3 cái tông môn, Thiên Vương Điện, Thiên Địa Minh cùng với Long Vương Điện. Đối phương mấy người kia mặc dù mạnh, nhưng vậy chưa đến nỗi có như thế mạnh đi. Nghe được Long Vương Điện trưởng lão điều động, cũng nên tránh lui 90 dặm. Bùi Hoành, dẫn đường đi, lão phu ngược lại là phải xem. Những người này là thần thánh phương nào, lại dám đối với chúng ta Long Vương Điện người động thủ. Nhị trưởng lão là một cái rất lớn tuổi ông già, sờ soạng một cái râu, nghiêm nghị nói, nhị trưởng lão. Bùi Hoành lập tức chắp tay nói, có ngài đích thân ra tay, chúng ta nhất định có thể ngựa đến công thành. Nói xong, liền đi ở phía trước, mang 4 vị trưởng lão, thẳng hướng núi đi lên. Cỏ cũng trừ xong rồi, Tiết Thanh nhìn đi tới Tiền Dũng các người, mở miệng hỏi nói, trời cũng mau tối, các ngươi hội trưởng còn chưa có tới, sẽ không phải là đã vứt bỏ các ngươi đi? Sẽ không, hội trưởng khẳng định sẽ đến. Tiền Dũng liền vội vàng nói, mời ngài lại đợi một chút, ngài có thể ngàn vạn không nên đối với chúng ta động thủ à? Đúng vậy, chúng ta hội trưởng khẳng định sẽ tới, sẽ không bỏ lại chúng ta bất kể. Chúng ta còn có thể làm cỏ đâu. Ngài có thể không thể giết chúng ta à? Chúng ta còn muốn sống khỏe mạnh đâu. Không thể chết như vậy à? Một đám Long Vương Điện người nhìn Tiết Thanh bộ dáng kia, còn lấy là sẽ đối bọn họ ra tay, dĩ nhiên là sợ rất, lập tức liền cũng cầu xin tha thứ. Các ngươi sợ cái gì? Ta lại sẽ không đem các ngươi ăn. Tiết Thanh nhìn những người này kinh sợ dạng, một hồi giận, hô hô, Tiền Dũng các người nghe nói như vậy, đều là thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao, chỉ cần người này không giết bọn họ, cái gì đó nói đều dễ nói. Đang nói, đột nhiên một hồi thanh âm xé gió vang lên. Mặc dù nhìn số người không nhiều, nhưng thực lực cũng rất mạnh mẽ. Người nào dám đối với ta Long Vương Điện động thủ, hỏi qua chúng ta ý kiến sao? Một đạo dài thanh âm huýt sáo truyền tới, để cho Tiền Dũng các người một hồi kích động. Là nhị trưởng lão thanh âm, lão nhân ra ông ta tới. Trương Đông Thăng kích động nói, ha ha, chúng ta được cứu rồi, chúng ta không sao. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy.